Toàn chí độc giả sinh sông P2, chương 283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu thập thông tin hỗn loạn một trong những vị thần bên ngoài gần nhất với nguồn gốc của vũ trụ và có lợi cho con người. Đây là theo thần thoại. Trên thực tế, không có đề cập về anh ấy trong con đường sinh tồn. Thu thập thông tin hỗn loạn, có phải bức tường cuối cùng đã gọi ta như vậy không? Đó chỉ là phỏng đoán của tôi. Đó là văn tự do những người ghi lại nỗi sợ hãi để lại. Tin vào những ghi chép thậm chí còn chưa đến 100 năm tuổi, cậu ngây thơ hơn ta nghĩ. Điều chưa biết không thể được tiết lộ bằng ngôn ngữ của con người. Tôi cắn môi, không có nhiều thông tin về các vị thần bên ngoài trong thần thoại vốn là nguyên mẫu cho con đường sinh tồn. Trong lượt thứ 74 của con đường sinh tồn, một trong những người ghi lại nỗi sợ hãi đã để lại nhận xét sau. Mọi thứ chúng tôi viết đều là dối trá. Đó là lời nói dối duy nhất mà chúng tôi có thể sử dụng để giải thích cho những điều khủng khiếp chưa được biết đến. Tôi hơi nản lòng khi hỏi, những thần thoại trên trái đất đều sai sao? Ta là kẻ mưu phản bí mật, vậy là đủ. Đó là một câu trả lời mơ hồ nhưng cũng là một câu trả lời đủ. Tôi không biết anh ấy có phải là thu thập thông tin hỗn loạn hay không, ít nhất thì kẻ mưu phản bí mật chắc chắn là một vị thần bên ngoài mạnh mẽ. Tôi có một yêu cầu, cậu muốn ta dừng thứ đó lại. Phải, kẻ mưu phản bí mật nhìn xuống khi khối sương mù nuốt chừng một hành tinh. Thời gian của thế giới bị làm chậm lại bởi sức mạnh của kẻ mưu phản bí mật nhưng nó không hoàn toàn dừng lại. Kẻ mưu phản bí mật tiếp tục nhìn xuống khi anh ấy nói. Sương mù là một thảm họa bắt nguồn từ sự khởi đầu. Không thể loại bỏ nó hoàn toàn, tôi biết rằng sẽ có cách nào đó. Kẻ mưu phản bí mật vừa nhìn xuống vũ trụ vừa nghe lời nói của tôi. Tôi hồi hộp chờ đợi những gì anh ấy sẽ nói tiếp theo. Bóng đen lung linh phát ra âm thanh náo động, tôi không nghĩ sẽ có cảm giác như thế này khi nghe những tin nhắn gián tiếp trong kênh. Tôi nghĩ anh ấy là một chòm sao tốt với rất nhiều sự vui tươi và thân thiện. Cái bóng hiện tại trước mặt tôi chỉ toát ra một cảm giác lạnh lẽo và đáng sợ. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng sự xuất hiện của Vương Quốc Quỷ thứ 73 đột nhiên chậm lại. Cứ như thể tôi đang nhìn qua kính viễn vọng có độ phóng đại cực lớn khi nhìn thấy những người của khu liên hợp công nghiệp. Kim Doka, giọng của Jung Hyun như một ảo giác thính giác. Tôi thấy các thành viên la hét trong tuyệt vọng. Tại sao cậu lại cố gắng cứu họ? Cậu có thể đến được kết thúc ngay cả khi cậu hành động một mình. Kết thúc chỉ có ý nghĩa khi họ ở đó. Khi tôi nói, tôi kích thích hàng tá câu hỏi và câu trả lời trong đầu. Cả hai tay tôi đều đang đổ mồ hôi. Tôi không thể thất bại ở đây. Cho dù thế nào đi nữa, tôi phải thuyết phục được kẻ mưu phản bí mật trong cuộc trò chuyện này. Nếu họ không muốn thì sao? Tôi từ từ mở miệng, chết tiệt Kim Doka, dừng lại, làm ơn quay lại đi. Tôi không muốn điều này, tôi không muốn sống sót theo cách này. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Nếu anh chết, tôi cũng sẽ chết. Nếu anh ngồi yên, tôi sẽ ngồi yên. Xin đừng làm điều này. Làm ơn, tiếng nói của các thành viên trong nhóm tôi được lắng nghe bởi quan điểm của độc giả toàn trí. Họ không nói nhưng tôi đã nghe thấy những lời đó. Điều gì sẽ xảy ra nếu cái kết họ muốn là chết cùng cậu ở đó? Cậu vẫn muốn cứu họ chứ? Tôi gần như không thể mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có, đó không phải là sự cứu rỗi, đó là một lời nguyền. Tôi không thể đưa ra lời bào chữa. Câu chuyện của tôi đã trả lời thay cho tôi. Câu chuyện quỷ vương của sự cứu rỗi đang tiếp tục. Kẻ mưu phản bí mật theo dõi câu chuyện do tôi kể và liên tục hỏi. Sử dụng những người lẽ ra đã chết thay đổi thế giới, làm tổn thương mọi người và đạt đến cái kết mà cậu mong muốn. Điều này có ý nghĩa gì? Đôi mắt trống rỗng của bóng đen đang sáng. Một cơn ớn lạnh kỳ lạ chạy dọc sống lưng tôi. Bất kể cậu đang làm gì hay cậu đang tạo ra câu chuyện gì, cậu vẫn không thể thực sự tiếp cận họ. Các tin nhắn gián tiếp không tiết lộ bản chất của các chòm sao. Cũng như tôi không thể hiểu hết các ký tự khi đọc sách. Có thể là một sai lầm khi gặp kẻ mưu phản bí mật. Tuy nhiên, đã quá muộn để rút lui. Tôi mở miệng sau một lúc, tôi đã từng nghe điều đó một lần trong thời thơ ấu của mình. Dù vậy, vẫn còn bức tường bị bỏ lại. Đó là những lời mà Giang Hay Yang từng nói. Ngay cả khi có một bức tường không thể vượt qua giữa tôi và bên kia, ngay cả khi người bên kia bức tường không thể nghe thấy, tôi vẫn có thể viết gì đó lên tường và ít nhất bức tường sẽ thay đổi. Tôi đã không thể nói một lời tạm biệt thích hợp với Giang Hay Yang. Có lẽ cậu ấy cũng đang ở trong phòng bệnh như Yu Jong Hiếu. Sau một thời gian dài, ai đó có thể nhìn thấy bức tường. Không có lời nào từ kẻ mưu phản bí mật, mỗi một câu chữ đều có một ý nghĩa khác nhau đối với người phiên dịch. Đối với kẻ mưu phản bí mật đã sống rất lâu, lời nói của tôi nghe có vẻ hoàn toàn khác. Dù vậy, đây là những thứ duy nhất tôi có thể chắt lọc ra với 28 năm khôn ngoan của mình. Tôi chỉ hy vọng rằng những từ ngữ này sẽ rung động được một cái gì đó trong kẻ mưu phản bí mật. Tôi không đồng ý với phương pháp của cậu nhưng tôi tò mò. Cuối cùng kẻ mưu phản bí mật cũng mở miệng, giả sử như cậu sử dụng phương pháp của mình để hoàn thành mọi việc và cứu thế giới. Vậy còn những thế giới khác thì sao? Ha, thế giới khác, khoảnh khắc tôi định nói, vũ trụ dưới chân tôi lật tung như một quân bài. Những tấm thẻ được chia thành hàng chục và hàng trăm mảnh tỏa sáng theo cách riêng của chúng với nhiều màu sắc và hình dạng khác nhau. Đó là một chiều không gian xa hơn Starstream, một thế giới mờ ảo nhưng rõ ràng nó đang tồn tại. Nó chứa đựng cả thế giới của con đường sinh tồn mà tôi đã đọc. Có Yu Jong-hyuk đã chết trong hầm ngục nhà hát ở vòng 8. Có Yu Jong-hyuk, người đã đến tìm phá thiên kiếm thánh ở vòng 18. Ở vòng 41, Yu Jong-hyuk đã lựa chọn hy sinh đồng đội của mình. Ở vòng 181, Yu Jong-hyuk đã đứng lên từ trong tuyệt vọng. Những câu chuyện về Yu Jong-hyuk từng cứu sống tôi đang hiển thị trước mặt tôi. Ngoài ra, tôi đã biết kết thúc của tất cả các lần hồi quy này. Còn những thế giới mà cậu không cứu thì sao? Đó là một câu hỏi không thể trả lời được. Không, đó là một câu hỏi tôi không muốn nghĩ đến. Để ngăn câu chuyện đó, tôi đã thay đổi lượt thứ ba của Yu Jong-hyuk. Tất cả các sự kiện của con đường sinh tồn ban đầu và tất cả các thế giới đã bảo vệ tôi trong thời thơ ấu. Có phải bây giờ chúng sẽ biến mất? Kẻ mưu phản bí mật nhìn tôi như thể nó rất thú vị. Ta sẽ đáp ứng yêu cầu của cậu. Đột nhiên, màn hình trên sàn nhà chuyển sang Vương quốc quỷ thứ 73. Tôi không hiểu ý nghĩa câu nói này nhưng kẻ mưu phản bí mật đã chấp nhận thỏa thuận với tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, có một điều kiện, tôi đã đoán được nó. Tất cả các giao ước thế giới bên ngoài đều phải chịu những điều kiện khắc nghiệt. Gì cũng được ngoại trừ việc yêu cầu tôi phục tùng anh hoặc tôi phải chết. Miệng của kẻ mưu phản bí mật mở ra và lộ ra thứ gì đó màu trắng. Đôi khi cậu phải mạo hiểm mạng sống của mình, đó là tùy thuộc vào cậu. Được chứ, tuy nhiên, xin hãy cứu các thành viên của tôi trước khi đưa ra các điều kiện. Như ta đã nói trước đây, ta không thể loại bỏ sương mù. Vậy thì, ta chỉ có thể cứu những người trong khu liên hợp công nghiệp. Có được không? Tôi dừng lại một lúc trước khi gật đầu. Tôi nghĩ rằng tôi biết những gì kẻ mưu phản bí mật sẽ làm. Anh có thể di chuyển họ đến một nơi an toàn không? Cậu muốn chuyển họ đi đâu? Trái đất, nếu có thể tôi thích Seoul hơn. Đó là một khu vực kịch bản khép kín nhưng vẫn có hy vọng. Có một âm thanh và một trong những ngón tay dài của anh ấy bị cắt đứt. Ngón tay của cái bóng bay lên không trung, hóa thành vạn điểm và bay vào vũ trụ. Các điểm vượt qua thiên hà ngay và đi vào Vương quốc quỷ thứ 73. Màn hình dưới chân tôi hiển thị những người của khu liên hợp công nghiệp. Những người được di chuyển đến một nơi nào đó với một kịch bản mới. Dân số của khu liên hợp công nghiệp là gần 100.000 người. Giờ đây, kẻ mưu phản bí mật sẽ gửi các kịch bản cá nhân cho tất cả các hóa thân. Một lượng lớn xác suất đã cạn kiệt nhưng kẻ mưu phản bí mật đã thay thế xác suất bằng việc hy sinh một ngón tay. Những người nhận được kịch bản đang trốn trong thế giới quỷ. Khoảng cách không thể diễn tả được giải phóng khỏi sự trói buộc của thời gian và bắt đầu nuốt chửng hành tinh một cách muộn màng, nhưng nó đã trống rỗng. Bây giờ đến lượt ta. Chấm, nói đi, cậu phải giết một người. Tôi có thể hỏi tôi phải giết ai không? Lòng tôi chịu nặng, có thể sẽ có những ràng buộc đặc biệt, hoặc nó có thể là một mớ xác suất mà ngay cả kẻ mưu phản bí mật cũng không thể chạm tới. Chấp nhận giao ước rồi cậu sẽ biết, điều gì xảy ra nếu tôi từ chối. Cuối cùng, tôi nhìn thấy một nhóm người đã được chuyển đến trái đất bởi kẻ mưu phản bí mật. Ta vẫn còn 9 ngón tay. Tôi chấp nhận, tình huống xấu nhất đã được giải quyết. Các thành viên trong nhóm đã trở về trái đất một cách an toàn và mọi thứ đang diễn ra đúng như kế hoạch. Một kịch bản phụ mới đã được mua lại. Hệ thống kịch bản của Starstream gặp lỗi. Thông tin của kịch bản này đang được xây dựng lại. Bạn có khả năng có một câu chuyện mới. Một câu chuyện mà Starstream không thể hiểu được đang nảy mầm. Tôi là người duy nhất còn lại. Nếu tôi làm tốt điều này, mọi thứ sẽ kết thúc êm đẹp. Kẻ mưu phản bí mật nhấc tay phải lên, bóng tối của vũ trụ biến dạng và một cánh cổng nhỏ mở ra. Thực ra, bên cạnh cậu còn có một người khác đã lập giao ước. Bên cạnh tôi nhớ lại ký ức của mình về cuốn tiểu thuyết gốc nhưng không thể tìm ra người nào có thể lập giao ước thế giới bên ngoài vào lúc này. Chuyện gì đã xảy ra với họ vậy? Tôi đang mong đợi nhiều điều lớn lao hơn từ cậu. Nếu cậu hoàn thành kịch bản một cách an toàn, cậu sẽ có thể quay lại mà không gặp bất kỳ sự cố nào. cánh cổng to lên đến kích thước mà tôi có thể đi qua. Một vị thần bên ngoài khác sẽ truyền giao cậu, hãy cẩn thận để không làm trái lời anh ta. Chấm, cuối cùng tôi bị hút vào cổng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nền móng được xây dựng và toàn bộ thế giới trải rộng như một bức tranh sơn dầu thời hậu hiện đại. Những màu sắc rực rỡ khiến tôi cảm thấy buồn nôn và khi tôi ngẩng đầu lên lần nữa, có một cánh cửa lớn trước mặt. Đối diện tôi là một bong bóng khổng lồ lấp đầy vũ trụ vô tận và một cánh cửa hình tròn ở trung tâm. Khoảnh khắc cánh cửa mở to mắt nhìn tôi, bức tường thứ tư được kích hoạt. Bức tường thứ tư đang đưa ra cảnh báo. Chỉ có một cánh cửa khổng lồ như vậy trong con đường sinh tồn. Mộ tê sự tê ồn tại đưa ở C gửi B ở kẻ MUPS ản bí mập tê tôi gật đầu. Cánh cửa nhìn xuống tôi, mà NSV ở của B ức tư ờn GC uối cồn G. Và, đó là một giọng nói một ngạt như phát ra từ dưới nước. PS ục vụ cu ọc hàn hát tia ình cho DN cu ối đờ ơi. Ta đang đi đâu đây, em mở ỏi TH ứ đờ ều đưa ực về ít và tổ N tại cu ưng em một lúc. Chà, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một cuộc trò chuyện bình thường sẽ hiệu quả. Đó thường là trường hợp của một vị thần bên ngoài, chỉ có kẻ mưu phản bí mật là trường hợp ngoại lệ. Quỳ á ca hứ và hi N tại IKS ông khá C tư ơn GLI. Chỉ có N lại tự do, cánh cửa mở ra với một âm thanh lớn, một cánh cửa liên kết quá khứ, hiện tại và tương lai. Nếu tôi bước vào đó, tôi sẽ không thể quay trở lại. Trước đó, tôi cần phải làm một việc. Tôi lưỡng lự trước khi cho tay vào túi áo. Tôi lôi ra một cục bông nhỏ và ấm. Da, Bayou khóc khi cô ấy hét vào mặt tôi. Cách chương.